con thiên tài và bố tổng tài. Chương 951, lắp camera theo dõi trong phòng ngủ, thật quá mức đáng sợ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, khoảnh khắc đó giống như là sét đánh từ trên trời đánh xuống. Đường Ti nhìn tấm ảnh phóng to trước mã, bàn tay cầm máy tính bảng không nhịn nổi bắt đầu run rẩy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, vì sao lại như vậy? Ở bên ngoài trời mưa từ đêm hôm qua đến bây giờ vẫn chưa dứt. Mưa rơi tầm tã, cả thành phố giống như đang chìm trong mưa lạnh, mà Đường Thi có cảm giác chính cô cũng đang chết chìm trong cơn mưa lạnh lẽo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Bạc Dạ dường như bị đêm lạnh đóng băng, trực tiếp bị lạnh đến choàng tỉnh. Trời ạ, điều hòa đang mở 18 độ, đứa nào ngu ngốc mà làm vậy không biết. Đã biết cơ thể anh chịu lạnh không tốt còn chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp như vậy. Là muốn trực tiếp đóng băng chết anh hay sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Bạc Dạ nhẹ nhàng vứt chăn qua một bên, ngồi dậy, sau đó bất chợt phát hiện hình như có cái gì không đúng lắm. Không, không đúng, một nửa giường của anh có dấu vết có người từng ngủ qua. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Bạc Dạ bị trực giác nhanh nhạy này kích thích đến mức da gà rồi tóc gáy trên người dựng đứng cả lên. Vừa quay đầu lại thấy cửa sổ đã đóng kín hết, anh lấy cái áo gần đó khoác lên, đi tới cửa, thấy Kỳ Mặc và Lạc Phàm đang ngồi bên ngoài nghiên cứu sổ sách. Bạc Dạ cau mày nói, lúc nãy có ai vào đây không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Kỳ Mặc và Lạc Phàm tháo tai nghe điện thoại xuống. Trên mặt đều tràn ngập vẻ nghỉ hoặc. Cái gì? Bạc Dạ hít một hơi khí lạnh thật sâu. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, lập tức cất bước đi về phía trước. Vừa đi vừa nói, đi theo tôi xem camera giám sát ở nơi này một chút. Cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, thì Mặc nhất thời không thể phục hồi tinh thần lại được. Sau đó mới hô lên một tiếng. Bạc Dạ, ngay cả trong nhà của mình mà anh cũng lắp đặt camera giám sát nữa sao? Trong mắt Bạc Dạ mang theo sự u ám khó lường, đề phòng vẫn tốt hơn nên mới dự bị mấy cái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ngay cả trong phòng ngủ của chính mình mà cũng lắp đặt camera theo dõi. Rốt cuộc người này có bao nhiêu đáng sợ vậy chứ? Ngay cả người nằm bên cạnh anh cũng không dễ dàng gì tin tưởng hoàn toàn. Cái này nằm ngoài phạm vi đề phòng của một người bình thường. Kỳ Mặc thì thầm, Bạc Dạ, người bên cạnh anh, có cái gì mà không thể hoàn toàn đặt lòng tin sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Bạc Dạ cười lạnh một tiếng. Tin tưởng hoàn toàn đồng nghĩa với việc mang sinh mạng của mình đặt vào tay của đối phương. Cho nên tôi không thể đối với ai cũng là cho hết toàn bộ sự tín nhiệm. Kỳ Mặc trầm mặc, cúi đầu đi theo Bạc Dạ. Anh ta và Lạc Phàm hơn nửa đêm bị Bạc Dạ gọi đến điều tra số liệu. Hiện tại vừa lúc đã đẩy nhanh tốc được một nửa thì Bạc Dạ tỉnh giấc và đi ra làm cho bọn họ có cảm giác việc của mình còn sắp bận hơn nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Kỳ Mặc nhanh chóng điều chỉnh camera giám sát. Sau đó nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ che mặt từ cửa sổ nhảy vào. Leo lên giường Bạc Dạ, thậm chí còn đụng vào điện thoại di động của anh. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88.net, người có khả năng làm chuyện này là Lục Y Đình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, trong đầu Bạc Dạ lập tức hiện ra cái tên này. Nhanh chóng điều tra Lục Y Đình một chút. Chết tiệt, chẳng lẽ cô ta được thả ra ngoài rồi sao? Anh nhớ rõ là mình đã nhốt Lục Y Đình lại. Vì sao cô ta lại thoát ra được? Lạc Phim tức tốc bắt đầu liên lạc với nhóm người Tùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Lâm, nhưng một lúc lâu vẫn không có hồi âm. Hơn nữa còn không kết nối được. Người thanh niên rất nhanh nhận ra được cái gì đó. Cúp điện thoại quay sang nói với bạc giả. Rất có thể, nhóm người canh giữ Lục Y Đình. Bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi? Có người đã đến cứu Lục Y Đình. Rốt cuộc đó là ai? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, là Vinh Nam sao? Không phải, người đàn ông máu lạnh vô tình Vinh Nam này sao lại có thể vì một mình Lục Y Đình mà lãng phí sức lực và thời gian của chính mình được? Dù sao chuyện này cũng rủi ro cao như vậy. Lấy tính cách của Vinh Nam ra mà nói, anh ta sẽ không mạo hiểm chính mình như vậy để cứu cô gái là thuộc hạ của mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, như vậy, cuối cùng đã có gì xảy ra? Ánh mắt bạc dạ lóe lên một tia lạnh lẽo. Hô hấp cũng bắt đầu tăng nhanh. Mau lên, giúp tôi điều tra một người. Đêm khuya, Lục Y Đình đẩy cửa ra. Sau khi chấp hành nhiệm vụ trở về, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Vinh Nam. Tôi không ngờ cô có thể sống sót trở về. Vinh Nam hít mắt lại. Trong đôi mắt kia chỉ toàn là sự lạnh lùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.